Lâm Thị Vinh Hoa, chương 6, thay thế. Góc truyện audio.com. Chấm, Tạ phủ vẫn như cũ treo bạch đèn lồng, nhưng cũng treo lên vải đỏ, cùng Lâm gia giống nhau. Tạ gia thỉnh khách nhân cũng không nhiều, trừ bỏ bọn họ người trong nhà cũng chỉ có Tạ Giật Minh mấy cái cùng trường chạy tới. Cùng tầm thường hôn lễ không giống nhau, Lâm Giang tự mình đem Uyển tỷ nhi đưa đến Tạ phủ. Còn đem nàng bối tiến Tạ phủ, Tạ phu nhân đã trước tiên biết Uyển tỷ nhi thân thể trạng huống. Nghênh ra chính sảnh, thấy Lâm Giang cõng Uyển tỷ nhi, ngực không khỏi thư ra một hơi. Tạ Duyên suy nghĩ buông, cũng vẻ mặt là cười nhìn Lâm Giang cùng Uyển nhi. Nhìn đến Uyển tỷ nhi ngay cả đều đứng không vững, hắn cũng đã hiểu được, Lâm Giang sở đồ chỉ sợ vẫn là cùng Dương thị giống nhau. Bất quá là mong đợi hai đứa nhỏ dưới suối vàng có cái bạn nhi, có thể hưởng đời sau hương khói. Lâm Giang nhẹ nhàng mà đem Uyển tỷ nhi phóng tới trên mặt đất, làm bà mối cùng Lâm ma ma đỡ lấy nàng. Mới 6 tuổi Tạ thập nhị phùng Tạ nhị bài vị tiến lên, nhẹ nhàng giao cho Uyển tỷ nhi. Uyển tỷ nhi ngay cả đều đứng không vững, lại gắt gao mà ôm bài vị. Một bên Tạ Giật Dương nhấp nhấp miệng, quét Tạ thập nhị liếc mắt một cái sau cúi đầu nhìn mũi chân. Tạ nhị đã chết, hắn cưới vợ, theo lý hẳn là từ hắn cái này ruột thịt huynh trưởng thay bái đường. Nhưng Dương thị, hiện từ Tạ thập nhị phùng bài vị tiến lên, đại gia thấy không có việc gì đều phải rảo ra ba phần sự tới. Lý thị âm thầm lôi kéo trượng phu ống tay áo, ý bảo hắn cẩn thận chút. Hiện tại Dương thị hùng hổ dọa người, bọn họ nếu là còn lộ ra bất mãn, không phải đưa tới cửa nhược điểm sao? Uyển tỷ nhi mặc kệ người khác như thế nào tưởng, nàng một lòng chỉ ở trong tay bài vị thượng, gắt gao ôm bài vị, về phía trước dịch hai bước, sau đó ở Lâm ma ma nâng hạ chậm rãi cùng ngồi ở mặt trên Tạ Duyên cùng Dương thị hành lễ. Hai người toàn cùng kêu lên ứng hảo. Nhân sợ nàng thân thể suy yếu không chịu nổi, đang muốn gọi người đem nàng đỡ đi xuống, ai biết nàng lại chuyển cái thân cấp ngồi ở một bên Lâm Giang quỳ xuống. Lâm Giang vội duỗi tay muốn đỡ nàng, Uyển tỷ nhi cũng đã khom lưng khái một cái đầu, thấp giọng nói, huynh trưởng, Uyển tỷ nhi bất hiếu, đợi cho ngầm lại hướng liệt tổ liệt tông thỉnh tội. Lâm Giang vội đem nàng kéo tới. Lại phát hiện nàng lòng bàn tay lạnh băng, thế nhưng một chút nhiệt khí cũng đã không có. Hắn không khỏi trong lòng chấn động, nửa ôm nàng nhìn về phía ẩn ở nàng phía sau Lâm Thanh Uyển cùng Bạch Ông. Bạch Ông thở dài một tiếng, đối hắn khẽ lắc đầu, cảm xúc như vậy thay đổi rất nhanh. Quả thực chính là ở tiêu hao quá mức sinh mệnh, hơn nữa hôm nay mệt nhọc. Nàng căn bản kiên trì không được bao lâu. Lâm Giang thấy thế, lập tức cúi người bế lên Uyển tỷ nhi. Đối thượng đầu Tạ Duyên cùng Dương thị nói. Lễ đã tất, ta đây liền mang nàng trở về. Lâm đại nhân, Tạ phu nhân vội vàng đứng dậy nói. Khiến cho nàng lưu tại nơi này đi. Nàng hiện tại cũng là chúng ta Tạ gia con dâu. Không cần, trong nhà nổi danh y ở, có lẽ còn nhưng một cứu. Dứt lời ôm Uyển tỷ nhi liền sải bước hướng ra phía ngoài. Tạ phu nhân vội vàng đuổi theo đi. Tạ Duyên ngăn lại nàng nói. Người đi làm gì? Phía trước nói việc hôn nhân này khi không phải nói tốt sao? Nàng là muốn quy tông thủ tiết. Hắn muốn mang đi nàng thiên kinh địa nghĩa. Đã bái đường, hồn thư cũng trao đổi. Này hôn sự liền tính thành. Xem Uyển tỷ nhi như vậy chỉ sợ sống không quá đêm nay, đem người cường lưu lại nơi này không phải không duyên cớ đắc tội Lâm Giang sao? Tạ phu nhân một tay đem hắn ném ra, mắng nói, cho rằng ai đều cùng ngươi dường như, nàng là con dâu ta, nàng sinh bệnh, chẳng lẽ ta không nên đi xem nàng? Dứt lời cũng mặc kệ trong phủ người, đỡ Dương ma ma liền đuổi theo Lâm Giang. Đoàn người lại mênh mông cuồn cuộn hồi Lâm phủ, chờ Lâm Giang đem Uyển tỷ nhi phóng tới nàng trên giường khi, Nàng đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Một đôi mắt trung toàn là mờ mịt, giống như mới sinh trẻ con ngốc ngốc nhìn đại gia. Lâm ma ma vừa thấy bộ dáng này liền biết không hảo. Che lại khăn khóc ròng nói. Lão gia, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Lâm Giang cũng không có ngăn đón. Chỉ là hồng một đôi mắt nhìn Uyển tỷ nhi. Tạ phu nhân thấy thế cũng không khỏi bưng kín miệng. Dựa vào Dương ma ma trên vai khóc đến nói không ra lời. Vì cái gì hảo hài tử mệnh đều không dài. Uyển tỷ nhi ánh mắt chậm rãi dừng ở Lâm Thanh Uyển trên người. Lâm Thanh Uyển hàm chứa nước mắt tiến lên hai bước. Chậm rãi ngồi xổm nàng trước giường. Uyển tỷ nhi gần như không thể nghe thấy nói nhỏ nói. Lâm tỷ tỷ, ta cầu ngươi một sự kiện. Ngươi nói, đối đãi ngươi trăm năm sau làm ta cùng với Tạ nhị ca hợp táng được không? Lâm Thanh Uyển không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp. Hảo, Uyển tỷ nhi khóe miệng nhếch lên. Khép lại đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Rồi lại tựa không tha nhìn Lâm Giang. Lâm Giang trong lòng đại động. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực thấp thấp nói. Hảo hài tử, ca ca không trách ngươi. Liệt tổ liệt tông cũng sẽ không trách ngươi. Là huynh trưởng thực xin lỗi ngươi. Không có thể cho Tạ nhị chủ trì công đạo. Làm ngươi trong lòng nghẹn khuất. Ngươi yên tâm. Lâm cô nương sẽ hoàn thành chúng ta giao phó. Uyển tỷ nhi đôi mắt rốt cuộc chậm rãi nhắm lại. Thân mình một chút mềm đi xuống. Lâm Giang ngón tay hơi run đi sờ nàng mạch đập, cảm thụ được nó từ thong thả vô lực đến hoàn toàn biến mất. Hắn nhịn không được ôm nàng khóc giống lên. Dựa ở Dương ma ma trên người Dương thị nghe được tiếng khóc vội vàng tiến lên hai bước. Lại chỉ có thể nhìn đến Lâm Giang phía sau lưng. Uyển tỷ nhi nàng như thế nào? Lâm Giang đè nén xuống thống khổ, trầm khuôn mặt đứng dậy nói. Nàng không có việc gì, chỉ là tạm thời hôn mê đi qua. Người tới, đi đem từ đại phu tìm tới. Tạ phu nhân, ta phải cho Uyển tỷ nhi dùng dược, còn thỉnh ngài tới trước bên ngoài chờ. Không chỉ có Dương thị, Lâm Giang đem những người khác cũng đuổi ra đi. Bởi vì chỉ có hắn trên giường trước, không ai phát hiện Uyển tỷ nhi đã tử vong. Đại gia chỉ đương Lâm Giang bi thương quá độ, cho nên sôi nổi theo hắn ý tứ lui ra ngoài. Tạ phu nhân càng là lý giải. Loại này lúc, bọn họ huynh muội nói không chừng có chút chuyện riêng tư muốn nói. Nàng cũng không muốn quấy rầy bọn họ, đứng dậy lui ra ngoài. Nhưng nên làm sự vẫn là đến làm. Tạ phu nhân đối Lâm ma ma nói. Áo liệm cùng quan tài chờ tất cả đồ vật đều phải chuẩn bị tốt. Phái người ở chỗ này cẩn thận nghe. Nếu là không thể trì hoãn, nhất định phải cấp Uyển tỷ nhi đổi hảo xiêm y, làm nàng thể diện diện lên đường. Tạ phu nhân nói tới đây lại nghĩ đến nàng nhi tử. Nhị lang bị nâng khi trở về đã không thành dạng. Cả người đều là huyết. Trong phòng, Lâm Giang chính nắm Uyển tỷ nhi tay thấp giọng khóc lóc. Mà Uyển tỷ nhi hồn phách chính vẻ mặt đờ đẫn từ trong thân thể phiêu ra. Bạch ông thở dài một tiếng, vẫy tay khấu hạ Uyển tỷ nhi hồn phách, tay phải một phách Lâm Thanh Uyển phía sau lưng. Lâm Thanh Uyển chỉ cảm thấy phía sau lưng một cổ đẩy mạnh lực lượng. Nàng không tự chủ được hướng trên giường Uyển tỷ nhi ngã đi. Ở hoàn toàn đi vào Uyển tỷ nhi thân thể phía trước. Nàng chỉ tới kịp nhìn đến Lâm Giang cả người tản mát ra lóa mắt kim quang. Kim quang nháy mắt bao bọc lấy nàng. Sau đó đó là vô tận thống khổ. Linh hồn dường như bị một tấc nghiền quá. Nàng không khỏi gào giống ra tiếng. Lại phát hiện nàng liền thanh âm đều phát không ra. Nàng rõ ràng vô cùng cảm nhận được chính mình hồn phách bị xé nát sau lại một chút dính hợp nhau tới nhét vào Uyển tỷ nhi trong thân thể. Ở kim quang bao vây tiếp theo điểm nhi một chút cùng thân thể này dung hợp. Nhưng loại này cảm thụ cũng không tốt quá. Lâm Thanh Uyển có chút hoảng hốt. Cảm thụ được linh hồn lăng trì giống nhau kéo dài vô tiệt xé đau đớn. Có như vậy trong nháy mắt nàng tinh thần có chút hoảng hốt. Muốn theo kia cổ đau ý hôn mê qua đi. Đãi ngủ rồi tổng sẽ không lại cảm giác được thống khổ đi. Có thể tưởng tượng đến Lâm Giang cùng Bạch Ông dặn dò. Nàng lại không khỏi thủ vững bản tâm. Cắn răng kiên trì. Lại kiên trì trong chốc lát. Liền lại nhẫn trong chốc lát. Đau luôn là sẽ đi qua. Ngẫm lại tổ phụ. Hắn còn ở bệnh viện chờ nàng đâu. Nếu nàng ở mượn xác hoàn hồn này một bước đều thất bại. Kia đãi nàng trở lại bản thể. Làm Lâm Giang cho nàng tục mệnh khi lại nên nhiều đau. Nếu nàng kiên trì không đi xuống. Như vậy ngày hôm sau bị phát hiện chính là nàng thi thể. Từ tổ phụ tiến bệnh viện đến bây giờ. Bên kia chỉ xuất hiện quá một lần. Hơn nữa tổ phụ theo chân bọn họ quan hệ như vậy kém. Nàng cơ hồ không thể tưởng tượng tổ phụ biết được nàng tin người chết khi nên có bao nhiêu thương tâm. Hắn cả đời này đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Chẳng lẽ còn muốn ở hắn lâm chung trước lại cảm thụ một phen người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ sao? Nàng đáp ứng Lâm Giang đi vào dị thế. Còn không phải là vì có thể sống đến tổ phụ sau khi chết. Không cho hắn lại cảm thụ một phen từ biệt chi khổ sao? Lâm Thanh Uyển đáy lòng phụt ra mãnh liệt dục vọng. Vốn dĩ đã có chút lòng trái tim nháy mắt ra cố. Vốn dĩ phúc lại trên người nàng kim quang đã có chút tiêu tán. Lúc này lại chậm rãi ngưng tụ lên. Một chút hoàn toàn đi vào linh hồn của nàng. Lại từ linh hồn chung giật tràn ra tới dung hợp tiến uyển tỷ nhi trong thân thể. Sau đó một chút tiêu tán ở trên hư không chung. Đây là từ Lâm Giang trên người lấy ra công đức kim quang. Cũng là Lâm thị mấy trăm năm tích lũy. Này đó công đức kim quang ở dung hợp Lâm Thanh Uyển linh hồn cùng Uyển Nhi thân thể sau một chút rơi xuống địa phủ. Vì Lâm Thanh Uyển đổi đến có thể lưu tại nơi đây giấy thông hành. Địa phủ quỷ sai vốn là tới câu hồn. Nhìn đến này đó công đức nguyên quang không khỏi nhìn nhau. Cũng không hề tiến lên. Mà là rất xa đối Uyển Tỷ Nhi hồn phách vẫy tay. Đối với chậm rãi cùng Uyển Tỷ Nhi thân thể dung hợp Lâm Thanh Uyển mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha. Tính, xem đối phương hồn phách thuần tịnh độ hiển nhiên không phải cái ác nhân. Chính yếu chính là đối phương là sinh hồn. Địa phủ là không quyền lợi câu nàng. Đến nỗi mượn xác hoàn hồn. Khụ khụ, hồn là sinh hồn. Đến nỗi thi thể, kia cũng là người ta. Nhân gia có quyền xử lý. Diêm vương gia đều thu nhân gia chỗ tốt. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Bọn họ cũng thực tuyệt vọng a. Quỷ sai nhóm yên lặng mà thu Uyển Tỷ Nhi hồn phách. Đối Bạch Ông cùng Lâm Giang rất xa hành lễ lui ra. Hai vị này cũng không phải là có thể đắc tội người. Lâm Giang đuổi theo đi hai bước. Chắp tay nói. Còn thỉnh hai vị đại nhân thế xá muội ở Diêm Vương trước mặt nói tốt vài câu. Làm nàng kiếp sau đầu cái hảo thai. Bạch Ông ho nhẹ một tiếng. Lâm Giang lập tức từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một chồng tiền giấy. Tất cung tất kính cấp hai vị quỷ sai thiêu. Hai quỷ sai trong mắt hiện lên ánh sáng. Vuốt cằm cười tủm tỉm nói. Thượng tiên khách khí. Ngài đầu thai Lâm thị trăm năm công đức. Hơn nữa lệnh muội mấy năm gần đây tới không thiếu hành thiện tích đức. Lại cũng không làm ác. Kiếp sau khẳng định sẽ không đầu thai kém. Đến lúc đó ta hai người chiếu cố một hai câu. Nàng khẳng định có thể đầu cái tứ giác đều toàn hảo thai. Lâm Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sẽ không đầu thai kém cùng thai tốt chính là kém rất lớn. Lâm Giang tỏ vẻ cảm tạ. Cũng đáp ứng qua đi còn sẽ dâng lên một bút chỗ tốt. Tất cung tất kính đem hai cái quỷ sai cấp tiễn đi. Mà lúc này, trên giường Lâm Thanh Uyển cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ngực bắt đầu thong thả phập phồng. Vốn dĩ hợp lại ở bên nhau mày chậm rãi buông ra. Bạch Ông thấy thế vuốt râu cười. Vừa lòng gật đầu nói. Vị này Lâm cô nương quả nhiên là đại nghị lực giả. Thế nhưng nhịn qua tới. Chúc mừng thượng tiên. Lâm cô nương đã cùng tiểu thư thân thể dung hợp. Lâm Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới cảm giác được mệt mỏi. Chống cái bàn chậm rãi ngồi ở ghế trên. Nhìn chậm rãi khôi phục hô hấp muội muội. Lâm Giang không khỏi thấp giọng hỏi nói. Từ đại phu tới sau nhưng sẽ hoài nghi. Thượng tiên yên tâm. Tiểu thư thân thể lúc này vẫn như cũ suy yếu thật sự. Đại phu nhìn cũng là chết yểu chi tướng. Sẽ không hoài nghi. Về sau lại làm Lâm cô nương biểu hiện ra nghĩ thông suốt vượt qua kiếp nạn bộ dáng liền hảo. Loại sự tình này ở trên đời cũng không hiếm thấy. Sẽ không có người hoài nghi. Lâm Giang hơi hơi gật đầu, cách chương.